Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Vi Vi vốn đã rời đi, hóa ra vẫn chưa đi xa mà luôn âm thầm đi theo Lâm Nhất. Thực lực thể hiện ra khiến người khác chấn động sâu sắc, không rét mà run. Trong Thanh Dương rơi, có lẽ nàng ta đã cố ý áp chế Tu Vi xuống nên mới bị cấm chế trong mộ cung đả thương. Nếu như lúc này Lâm Nhất ở đây có lẽ cũng sẽ không cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Trong vực âm phong hắn đã cảm thấy Nguyệt Vi Vi kỳ quái, làm sao mà nàng ta lại có được cấm thuật cỡ như Thôn Thiên Quyết. Advertisement, hắn đoán được thân phận thật sự của người con gái này chắc chắn không đơn giản. Có điều rất rõ ràng, Lâm Nhất đang ở phân đà của Quang Minh Các, chắc chắc không biết đến những chuyện xảy ra ở quảng trường phía Bắc lúc này. Advertisement, thời gian 3 ngày, hắn đều ẩn náu tu luyện tại Quang Minh Các, diễn luyện võ kỹ tiên thiên thượng phẩm, lôi âm kiếm pháp. Dựa theo những gì đồng hồ nói, kiếm pháp này tổng cộng có 5 thức, phân biệt là Cuồng Phong, Lạc Hoa, Phi Lôi, Truy Nguyệt và Thần Tiêu. Lực sát thương thập phần đáng sợ, yêu cầu ngộ tính rất cao, khó có người luyện thành. Cho dù là Lâm Nhất trong một quãng thời gian dài cũng chỉ nắm chắc được 2 thức đầu, Cuồng Phong và Lạc Hoa. Uy lực của 2 đại kiếm chiêu không tầm thường, thức Cuồng Phong sớm đã được hắn tu luyện đến bước Lô Hỏa Thuần Thanh, trong vòng một hơi thở có thể chém ra 9981 kiếm. Kiếm phong chấn động, trùng trùng điệp điệp, tựa như lôi âm chợt khởi. Kiếm chiêu này dũng mãnh tiến lên, cương mãnh bá đạo, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Đủ để giúp Lâm Nhất thể hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn các ưu thế công pháp của Tử Diên kiếm quyết. Thức Lạc Hoa tương đối nội liễm, không giống với sự bá đạo bên ngoài của thức Cuồng Phong mà đuổi theo ý cảnh nhiều hơn. Nhìn tựa như sắc đẹp nhu nhược nhưng trên thực tế một khi được tập trung khí cơ thì thức này tựa hồ không có khả năng né tránh. Trong nháy mắt hoa rơi điêu tàn, không chết thì cũng bị thương, dùng làm thức tất sát là không thể tốt hơn được nữa. 2 thức đầu Lâm Nhất đã hoàn toàn nắm chắc thành thục, đạt đến mức độ thu phát tự nhiên, kiếm tùy tâm động rồi. 3 thức sau, Phi Lôi, Truy Nguyệt và Thần Tiêu thì 3 ngày này Lâm Nhất đã phá được trọng điểm. 4 chiêu đầu của Lôi Âm kiếm pháp nhìn tựa phong hoa tuyết nguyệt, rất có nhã hứng, không tỏ ra sắc bén, nhưng trên thực tế Lâm Nhất sớm đã hiểu ra chân ý của kiếm pháp này rồi. Bất luận là phong khiếu như lôi hay là lạc hoa nhất tuấn thì chân ý trong đó đều chỉ có một chữ nhanh. Tấn công bất ngờ, nhanh đến mức khiến cho người khác nghẹt thở, chỉ có thể vội vã ứng phó, cuối cùng bị chém một cách cực kỳ không cam lòng. Phi Lôi và Truy Nguyệt lại dựa trên cơ sở 2 thức đầu để phát huy chân ý đến cực hạn. 3 ngày nay Lâm Nhất không ngừng nghỉ giây phút nào, đều dành thời gian để luyện kiếm, ngộ kiếm. Công pháp có mạnh thế nào nếu không có kiếm chiêu cũng không thể bày ra uy lực được. Phân đà Quang Minh Các, tại một sân tu luyện tĩnh mịch, Lâm Nhất đang giao thủ với một con rối nhân tạo. Lâm Nhất cũng không xa lạ gì với con rối nhân tạo. Tại cơ quan đường của Thanh Vân Môn có rất nhiều con rối dành cho môn hạ đệ tử tu luyện. Nhưng con rối trước mắt đây thì không thể vơ đũa cả nắm mà đem ra so sánh được. Nó là con rối nhân tạo có tu vi bán bộ huyền quan duy nhất của cả phân đà Quang Minh Các, thực lực cường hãn, thậm chí còn có linh tính kiêu ngạo như yêu thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả cơ thể nó đều có đặc tính kim loại đặc thù, thiên tôi chăm luyện mà thành, cho dù một kích đỉnh phong của Lâm Nhất cũng khó để lại vết thương chí mạng trên người con rối này. Mấy ngày nay ước chừng chỉ kiên trì được khoảng nửa canh giờ là sẽ thất bại. Con rối phòng ngự quá mức kinh người, trời sinh đứng ở phía bất bại. Dựa theo những gì Minh Diệp nói thì dù cho là trưởng lão bán bộ huyền quan của phân đà cũng rất khó khăn kiên trì được nửa canh giờ. Cuồng phong thức. Cổ tay Lâm Nhất khẽ run lên, kiếm thế toàn thân ngưng tụ thành bán bộ kiếm ý vô cùng sắc bén, chém ra 9981 đạo kiếm quang, cuồng phong giấy lên, đến khi kiếm ảnh trùng điệp. Một tiếng lôi âm ầm ầm nổ vang tại sân tu luyện tĩnh mịch này. Suy suy, bước chân không ngừng, hắn liên tiếp chém ra 3 kiếm, mỗi kiếm đều ẩn chứa 81 đạo kiếm ảnh, nhìn thì có vẻ chỉ có 3 kiếm, nhưng trên thực tế trùng điệp hàng trăm kiếm quang. Táng hoa kiếm đem theo kiếm thế trầm trọng hung hăng chém lên cơ thể con rối, phát ra 3 tiếng nổ ầm. Keng keng keng, con rối nhân tạo dưới thế tấn công cây ết ủng bố này đã liên tiếp lùi về sau hơn 10 bước, bên ngoài cơ thể đầy vết kiếm chém chẳng chịt lại được thêm mấy vết thương mới. Oanh, cách chương.